tôi thấy bày biện như ban đầu hay hơn. Chân bắp hơi bị loét, anh bảo người khác giúp chuyển đồ đạc. Khan nói, phải rồi, anh bắp, lát nữa anh đi lấy mì ăn liền tài trở về, hôm qua họ đã đồng ý rồi. Bắp nói, đờ mẹ anh. Anh biết tôi đang bị bỏng, còn vậy nữa, anh có còn da giống người nữa không? Có mọc thêm tay tôi cũng không làm hết việc. Khan nói, đừng nói những điều ấy với tôi, đi nhanh lên. Bắp ngồi xuống đất, nói, anh đến đây xem cái chân tôi. Kha đi tới, nhìn chân bắp, nói, ôi, tôi xin lỗi. Thế này nhé, tôi sẽ chi tiền trước cho anh có tiền rồi về nghỉ. Bắp nói, đưa tôi tất cả. Kha nói, nếu không như thế còn gì là an hem nữa. Bắp rất vui, nói, anh đưa tôi 8.000 nữa, coi như làm bỏng chân tôi. Bắp ôm Kha, cả hai cùng thấy đấy là tình bạn của hai người đàn ông với nhau. Bắp nói, tôi phải cảm ơn anh thế nào đây? Kha nói, anh khóc cho tôi xem. Bắp cố để nước mắt chảy ra, hai mắt ướt dần. Kha thấy, nói, anh về đi, nhưng, anh bắp này, phải trừ 5.000 lần trước anh vay, anh còn nhớ không? Tôi vẫn nhớ đấy. Bắp về căn hộ chung với nhà dân, anh không gọi điện cho Mạch. Cho đến khi chân đã đỡ, anh đến khu chung cư nơi Mạch ở, anh tự nhủ, phải đưa cho Mạch ít tiền. Vậy là anh gọi taxi đến khu chung cư. Ra khỏi thang máy, chân bắp bước đi chậm chạp. Lúc vào cửa, anh lấy chìa khóa, nhưng trước hết anh gõ cửa. Không có người, anh tự mở cửa. Anh gọi điện cho Mạch mấy lần. Lúc đầu có người nhận điện, Mạch ấp úng nói đang ở ngoài đường. Muộn thế này Mạch còn ở ngoài đường làm gì? Bắp chờ, bất giác anh ngủ ngay trên sofa. Lúc tỉnh lại, bắp cảm thấy mình uống quá nhiều, đầu đau nhức, lúc ấy Kha đã đi rồi. Bắp cho cô ta tiền, suy nghĩ giây lát rồi nói, cho thêm em 50. Nói xong, anh ra về. Bắp 49. Bắp ngủ cho đến trưa hôm sau, anh mở mắt thì giật mình vì Mạch. Mạch đang nhìn anh. Anh hỏi, em về lúc nào? Mạch nói, anh về làm gì? Bắp rất kích động, nói, anh kiếm được tiền rồi, lấy ở đoàn làm phim 8.000 đồng, trả nợ mất 5.000, còn 3.000 nữa, như vậy có đủ mua kính áp tròng loại cao cấp không? Nhưng em quyết định ít hôm nữa sẽ đi nạo thai, không cần đứa bé này nữa, em cũng không cần kính áp tròng của anh cứ giữ lấy mà tiêu. Bắp sững sờ, nói, em giận lắm phải không? Nhưng anh không còn cách nào, không thể nuôi nổi con. Với lại chúng ta còn trẻ mà đã sinh con, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Vấn đề không ở chỗ anh có nghĩ đến đứa con hay không, mà là anh không quan tâm đến em. Anh nghĩ xem, anh đi bao nhiêu ngày rồi, anh gọi điện cho em mấy lần. Tôi thừa nhận, ngày nào cũng ở với em, việc em có mang khiến anh phiền lòng lắm. Nhưng mà, mấy hôm không gặp, anh lại nhớ em. Khi không có em ở bên, anh nghĩ em đang mang trong mình đứa con của anh. Lòng anh lại quặn đau, muốn về bên em. Anh biết 3.000 đồng rất ít. Anh muốn đưa tất cả cho em, để em cười lên. Em có thể cảm thấy con người anh bẩn thỉu, nhưng em không thể cho rằng tiền của anh kiếm được cũng bẩn thỉu. Bắp nói một thôi một hồi, nói đến nỗi những thớ thịt trên mặt rung rung. Mạch xúc động, do dự giây lát rồi nói, em không cho rằng tiền của anh là bẩn. Nhưng bây giờ em phải đi làm, tối có thể về rất muộn. Mạch sợ sau khi hết giờ làm việc, Trần Tả sẽ chờ ở cao ốc AMX để đưa cô đi một nơi nào đó. Nơi nào? Cô không thể hình dung nổi ở thế giới này còn có nơi nào đó gọi là cửu trùng thiên. Buổi tối, bác ở nhà một mình. Anh hút rất nhiều thuốc, chờ Mạch về, nhưng Mạch vẫn không có tin tức gì. Khi anh tỉnh dậy đã 11 giờ, vẫn chưa thấy Mạch về. Giống như hôm qua, ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng anh. Lúc ấy có điện của Kha, bác, anh đang ở đâu? Anh có thể đến được không? Tôi đang ở quán bar, đến uống với tôi. Bác đi xuống, gọi taxi đến quán bar. Kha đã uống rất nhiều, siêu vẹo đứng đậy đón bác. Hai ngư ôi ép cùng uống, bác kể rất nhiều chuyện về Mạch. Bỗng Kha nổi nóng nói với bác, bà Sán đối với anh tốt như thế mà suốt ngày anh cứ nghĩ đến cô Mạch. Anh biết không, bây giờ đi với bà ấy là đại uy rồi. Anh bỏ mất cơ hội ngon ăn, mà đại uy thì không quan tâm đến phim Phố Trường An của chúng ta. Bác ngơ ngác nghe, Kha lại nói,